Thưa các ông bà và anh chị em, nhiều người muốn đến với Chúa để ăn bánh của Chúa vì Chúa làm phép lạ cho được bánh hóa ra nhiều. Nhiều người muốn đồng bàn với Chúa, nhiều người muốn dự tiệc với Chúa, nhiều người muốn lên núi Ta-bo với Chúa để chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Nhưng ít người muốn đến với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Và trong cái số ít người đó, thưa các ông bà và anh chị em, là vị thánh mà chúng ta có tam nhật để mừng, thánh Gerardo Machala, mà nhà dòng của chúng tôi nơi đây được hân hạnh chọn Ngài làm quan thầy. Tình yêu của thánh Gerardo đối với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thánh giá là một tình yêu rất đặc biệt, rất sâu sắc. Và Ngài đọc lời Chúa trong phúc âm, đọc lời thánh kinh, lời thơ của thánh Phaolô, và những lời hằng sống của Chúa in sâu vào trái tim của Ngài. Và Ngài nghe, Ngài hiểu, Ngài cảm được cái mệnh lệnh của Chúa Giê-xu, cái đòi hỏi của người môn đệ của Chúa Giê-xu là ai muốn theo ta phải bỏ mình, vác thập giá mình và theo ta. Và hơn thế nữa, Ngài cũng nhớ lời của thánh Phaolô: quả dữ anh chị em, tôi không muốn biết gì ngoài Chúa Giê-xu Kitô và Chúa Giê-xu Kitô chịu đóng đinh. Năm Ngài qua đời cũng là năm cha thánh tổ phụ chúng tôi viết lá tâm thư cho các sứ tử dòng Chúa Cứu Thế. Và trong đó Ngài mời gọi mỗi một người vào dòng Chúa Cứu Thế phải xác định mình vào dòng để làm thánh bằng cách sống như các thánh. Và để làm thánh, để sống như các thánh, Ngài cho chúng tôi một bí quyết là dù chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có dốc lòng, chúng ta có ăn chay hãm mình, chúng ta có làm gì thì làm, bao lâu chúng ta không có tình yêu sâu thẳm dành cho Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, thì tất cả những dốc lòng, tất cả những cố gắng, tất cả những nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Và Ngài mời gọi bí quyết để có được tình yêu thánh thiện là Ngài xin Chúa ban cho, và nhất là qua việc suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-xu và ngắm đàng thánh giá từng ngày. Điều cha thánh tổ phụ khuyên trong năm đó là điều mà thánh Gerardo đã làm suốt cuộc đời của Ngài, ngay từ khi còn bé, ngay trong cái dịp rước lễ lần đầu, sau khi đã được thiên thần Michael cho rước, và đến lúc Ngài được chính thức rước lễ theo giáo luật, thì lúc bây giờ chuẩn bị xưng tội lần đầu về, thì cái điều đầu tiên Ngài xin với các chị: xin các chị đánh tội cho em, thì em cần phải được đền tội để có thể xứng đáng rước Chúa. Mặc dù tâm hồn Ngài rất trong sạch, nhưng Ngài luôn luôn mang tâm trạng của một kẻ tội nhân, như là Ngài là kẻ tội phạm nhất trên trần gian này, vì Ngài muốn đồng hóa với Chúa Giê-xu, mang lấy tội lỗi của người ta vào trong con người của mình. Nên Ngài tìm mọi dịp để hy sinh hãm mình. Ngay khi vào dòng, ngay khi xin vào dòng, các cha dòng Chúa Cứu Thế thấy Ngài đến, nhìn cái khuôn mặt ốm o gầy còm của Ngài vì chay tịnh, đã cảm thấy Ngài không có sức sống đời sống tu sĩ, muốn chối từ Ngài. Nhưng khi gửi Ngài đến nhà dòng, thì các cha tại nhà đó mới nói cho Ngài biết, tại nơi đây là người ta ăn ít làm nhiều cực khổ lắm. Thì tưởng là chàng thỉnh xin của chúng ta nghe vậy thì sợ, nhưng mà chàng Gerardo của chúng ta mắt sáng lên: vậy hả, đó là điều tôi mong, đó là điều tôi mong. Và khi vào dòng thực sự là như vậy, Ngài luôn luôn tìm mọi dịp để hy sinh hãm mình. Và khi trong đi nhà tập thì các thầy tập sinh đóng tuồng thương khó, và Ngài thích nhất đóng vai Chúa Giê-xu, và Ngài dặn anh em cứ đánh thật tình. Và thực sự anh em đánh thực tình, và càng thực tình bao nhiêu, Ngài càng sung sướng bấy nhiêu. Đến nỗi khi Ngài muốn tái diễn cái vở kịch thương khó thì cha giáo tập biết được, cấm, không cho phép Ngài làm. Nhưng cái lòng yêu của Ngài đối với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh ngày càng gia tăng, và Ngài không tiếc bất một cái gì để dành cho Chúa Giê-xu. Và cũng giống như thánh Teresa Avila, có một lần Ngài đang dọn bàn ăn thì khi đưa mắt nhìn lên ảnh Chúa Giê-xu chịu nạn thì tự dưng Ngài bị ngất trí, và dù có mấy tập sinh, những người xung quanh chạy đến có lay Ngài, Ngài cũng không có đứng dậy, cho đến khi cha giáo tập đến và truyền với Đức Vâng lời, thầy phải đứng lên, và thầy đã đứng lên. Và trong cuộc đời, vì Ngài yêu mến Chúa Giêsu trời ống đinh, qua những việc hy sinh hãm mình, qua việc đánh tội, và Ngài lấy những cái roi trong truyền thống nhà dòng, những cái roi da dây đánh tội, ngâm nước rồi đánh, thì Ngài thấy đó chưa đủ. Ngài cần cột vào trong những cái dây đó, những cái mạo gai, những cái gai để đánh cho nó ra máu nữa. Và Ngài khi đi ngủ cũng vậy, Ngài kê gạch dưới giường thay vì nệm. Và Ngài đã hy sinh thật nhiều để làm sao họa lại nơi chính mình hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và khi Ngài học nghề nặn tượng thì chính Thánh Giê-đô cũng đã nặn nên những tượng chịu nạn thật là xinh đẹp mà hiện nay người ta còn giữ tại tu viện nơi Ngài qua đời.